Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, chết đi người. Là ngươi trong trí nhớ, cái đó thanh tú thiếu niên sao? Hạ Vũ nhìn nàng tuyệt đẹp dung nhan, đột nhiên hỏi ngược lại, cô gái trong mắt toát ra ánh sáng, gật đầu nói, đúng. Hắn chính là Khiếu Thiên, nóng nảy rất tốt, và ta cùng nhau lớn lên, thích nghiên cứu dược thảo, nuôi chút động vật nhỏ, người biết hắn ở đâu sao? Hắn, có thể, ta không biết, Hạ Vũ vốn muốn nói, ngươi trong ấn tượng cái đó thanh tú chàng trai, bởi vì ngươi đã sớm tánh tình đại biến, không phải cái đó hắn, là một vị đáng sợ khủng bố sinh linh. Cuối cùng Hạ Vũ vừa nói ra miệng, cô gái cặp mắt xinh đẹp, phảng phất có tinh hải chìm nổi, hết sức đẹp, giờ phút này phai nhạt xuống, nàng sinh mệnh lực, cuối cùng trôi qua sạch sẽ. Trước khi đi, lộ ra nụ cười rực rỡ nói, ngươi sau này, nếu là gặp phải Khiếu Thiên, nói cho hắn, không nên thương tâm, một người nhớ gọi tốt mình. Ta hy vọng hắn rất vui vẻ, vượt qua mỗi một trời, nếu là có thể, ta nguyện hóa thành bầu trời gió vũ, cùng ở hắn bên người. Không, quen thuộc lời nói, để cho Hạ Vũ ánh mắt trực tiếp đỏ. Đã từng lời nói này, tại trái đất thời điểm, mình lấy thân tế trời trước, đã từng cũng đúng người khác nói qua, truyền đạt cho Lâm Đình Hàm các nàng. Hôm nay quen thuộc cảnh tượng người, để cho nội tâm đã sớm lạnh như băng Hạ Vũ, giờ phút này mềm nhũn ra, hét lớn, cô bé thân thể giống như hóa thành ngũ thải điểm sáng. Bay lên hướng bầu trời, cuối cùng tiêu tán, nàng nhu mỹ lời nói, vẫn còn ở Hạ Vũ trong đầu, ngọt ngào vang lên, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói, là ta hại chết nàng. Mạng nàng, ở trung cổ trước đến lượt bỏ mình, chỉ bất quá kéo dài tới hiện tại mà thôi. Lưu Manh Trừng nói, Hạ Vũ tự trách nói, nếu không phải ta, nàng hiện tại sẽ không chết. Lão đại, là nàng kiếp số, thật không oán ngươi, Lưu Manh Trừng khuyên giải nói. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, ngửa mặt trông lên tinh không, trong mắt bung ra mãnh liệt bất khuất vẻ. Gầm nhẹ nói, đã từng lão đại ỷ thiên chết, ta bó tay, Nam Hạo và Hứa đại ca bọn họ rất nhiều người chết. Ta bó tay, ngày hôm nay, cái này cô gái chết, ta như cũ bó tay, cái này ông trời vì sao? Hết lần này tới lần khác thích trêu cợt người cố ý. Ngày này, đã sớm không phải chúng ta đã từng, cho là cái đó trời, thay đổi. Sớm liền biến, Lưu Manh Trừng thanh âm bập bẹ, nhưng cũng lộ ra một tia khó che giấu tức giận. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, gầm nhẹ nói, nếu như thay đổi, vậy thì giết nó, cũng không phải là chưa từng làm. Lưu Manh Trừng nhỏ giọng tự nhủ. Tiếp theo, Hạ Vũ biến dạng hư không, đi tới bên ngoài, phát hiện tất cả đại tinh chủ tề tụ nơi này. Còn có mình quen thuộc viên ma và tượng linh, đều ở chỗ này. Hạ Vũ biến dạng hư không xuất hiện, sợ ngây người tất cả mọi người. Vốn là mọi người cũng lấy là, vị này yêu nghiệt chết ở huyết linh trong tay, không nghĩ tới lại còn sống. Viên ma nhất thời tiến lên kích động nói, thánh chủ, để cho mọi người gánh vác tâm, ta không sao. Hạ Vũ cười một tiếng. Tượng linh bọn họ vậy ra một cái khí, cuối cùng gật đầu một cái, không có nhiều lời, thất thần tinh bảy vị tinh chủ, đều là cường đại tu sĩ, một vị trong đó nho nhã người trung niên, hai tóc mai giữ lại tóc màu tím, tên là Cự Môn, hắn hòa ái mở miệng, Hạ Vũ, người thân là khảo hạch người hạng nhất, có thể đối với chúng ta nói lên một cái yêu cầu. Đây là thất thần tinh truyền thống, ta muốn mời các ngươi xây dựng đi thông hạ giới không gian lối đi. Hạ Vũ nói, Cự Môn khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên người mấy vị huynh đệ, xoay người cười khổ nói, không phải ta muốn cự tuyệt, mà là chuyện này, không phải chúng ta có thể đạt tới chuyện. Cái gì, các ngươi vậy không làm được sao? Hạ Vũ cau mày nói, Viên Ma giải thích nói, thánh chủ, xây dựng không gian lối đi, cần chân anh cảnh trở lên tu sĩ, mới có thể làm được. Không sai, thấp nhất là xuất khiếu cảnh mạch đại tiền bối, vẫn là tinh nghiên trận pháp sư người, mới có thể làm được. Cự môn vừa nói, nhìn về phía Viên Ma bọn họ, bởi vì bằng vào yêu tộc nội tình, tìm một vị xuất khiếu kỳ chuyên gia trận pháp, cũng không phải là việc khó. Tượng Linh đột nhiên lên tiếng nói, thánh chủ, chuyện này sau này bàn lại, ngài chuẩn bị ở thất thần tinh sao? Giao Nhi vẫn còn ở bên ngoài chờ ta, ta trước khi tới cũng đã nói, sẽ không ở lâu, Hạ Vũ nói, Viên Ma bọn họ âm thầm gật đầu, không kềm hãm được thở phào nhẹ nhõm. Cự môn cùng bảy vị tinh chủ lắc đầu cười khổ, biết Hạ Vũ cái này cùng yêu nghiệt, bọn họ thất thần tinh có thể không giữ được, bọn họ chỉ có thể và Hạ Vũ tạm biệt. Hạ Vũ một thân một mình, cự tuyệt tất cả mọi người mời, cùng uống Viên Ma bọn họ phân biệt, đi tới thất thần tinh bên ngoài, dừng lại từng chiếc đồng xanh cổ thuyền, phía trên ký hiệu, đại biểu các vị tinh chủ. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, rơi vào suy tính bên trong, bởi vì người như thế nhiều, mình tại sao tìm Trúc Giao? Lúc này, một người người làm vậy cụ già, nhanh chóng hướng Hạ Vũ bay tới, cung kính nói, xin hỏi ngài là Hạ Vũ thiếu gia sao? Đúng, ta là, Hạ Vũ liền vội vàng nói, cụ già từ trong ngực móc ra một phong thư, nói, đây là một vị muốn Trúc Giao tiểu thư cô gái, xin nhờ lão nô, ở nơi này đem thư giao cho ngài, đa tạ, những thứ này ngài nhận lấy. Hạ Vũ lật tay cầm ra một lớn chất linh dược, đều là mình trước luyện đan thời điểm đan dược, toàn bộ cho cụ già. Cụ già ánh mắt cảm kích, thủ hạ liền đi, nhìn dáng dấp cũng là địa vị thấp hèn tán tu. Hạ Vũ không kịp chờ đợi, mở thư ra, một nhóm được xinh đẹp chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Vũ, ta về nhà trước, ngươi ở thất thần tinh thật tốt tu luyện, ta ở nhà chờ ngươi. Trúc Giao, đơn giản một hàng chữ nhỏ, để cho Hạ Vũ khẽ nhíu mày, quả đấm tối tăm cầm, biết đường trở về hết sức xa xôi, lấy Trúc Giao tính cách, làm sao trở về? Trên đường nếu như xuất hiện bất ngờ, liền nàng một người, làm sao ứng đối? Hạ Vũ rơi vào tự trách, nhìn về phía sau lưng, mơ hồ đi theo người mình, rõ ràng cho thấy Viên Ma bọn họ chưa từ bỏ ý định muốn mình đi theo hồi yêu tộc. Hạ Vũ xoay người, thẳng đi tới, Viên Ma liền vội vàng nói, thánh chủ, ngài hãy cùng thuộc hạ trở về đi thôi, ta có việc gấp, cái này sau này hãy nói, giúp ta tìm sư phó ta tung tích, nhanh hơn. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Viên Ma sững sốt một chút, hỏi, Trúc Giao tiểu thư, thế nào? Nàng một thân một mình, trở lại nàng sinh hoạt địa phương, ta không yên tâm, người thông báo yêu tộc trên dưới, giúp ta đi tìm. Hạ Vũ vừa nói, Viên Ma gật đầu nói, thuộc hạ vậy thì đi an bài, vậy ngài, ta thuận đường, xem có thể hay không đuổi kịp nàng. Hạ Vũ xoay người, hết sức quả quyết, chân đạp hư không, ở nơi này tinh không mênh mông bên trong, cấp tốc phi hành đi. Viên Ma cũng là cau mày, căn bản không tin Hạ Vũ một người bên ngoài. Hôm nay Hạ Vũ thân phận đã vạch trần, có vài người khẳng định sẽ không nguyện ý thấy yêu tộc trấn hưng, át phải sẽ phái người tập sát Hạ Vũ, tuyệt yêu tộc trấn hưng hy vọng có thể Hạ Vũ thân hình cao ngạo, không cho phép Viên Ma bọn họ phái cao thủ đi theo. Tượng Linh xuất hiện ở sau lưng hắn, chậm rãi nói, thánh chủ bên người có hư không thú, yên tâm đi, nếu như muốn đi, không người có thể lưu lại được thánh chủ. Ta vẫn lo lắng à, Viên Ma than thở một tiếng. Mà Hạ Vũ đã bay khỏi ra rất xa, nhìn tinh không mênh mông, rất dễ dàng để cho người bị lạc. Hạ Vũ cầm ra một tấm bản đồ tinh không, thuận đường một đường phi hành, không dám chút nào ngừng nghỉ. Có thể dọc theo đường đi căn bản không có tìm được Trúc Giao tung tích, ngược lại bị một nhóm tinh không cường đạo ngăn chặn đường đi. Tổng cộng 13 chiếc đồng xanh cổ thuyền, mỗi một cái cũng dài hơn 100 mét, phía trên đứng đầy hung thần ác sát mạnh mẽ. Ở giữa một chiếc bên trong thuyền, cầm đầu một vị cẩm y thanh niên, mặt lộ vẻ anh khí, tay cầm đồng xanh bảo kiếm, nhìn về phía Hạ Vũ, cân nhắc nói, thằng nhóc, ngươi rất lợi hại nha, dám một thân một mình đi tinh không đường, là vừa từ thất thần tinh lịch luyện trở về chứ. Không sai, ta và Tề Ngưng Nhi là quen biết cũ, hướng các ngươi hỏi thăm một người. Hạ Vũ nhìn như thế nhiều tinh không cường đạo, trực tiếp nghĩ đến tinh không thập đại khấu sự việc, trực tiếp nói, cẩm y thanh niên nhất thời vui vẻ, nói, ua, còn là người quen à, biết vậy tên tiểu ma nữ, lên mà nói chuyện, được. Hạ Vũ chân đạp hư không, đi tới hắn mặc vào, nhìn cẩm y thanh niên, nói, tại hạ Hạ Vũ, thật sự có việc gấp, hướng đại ca ngươi hỏi thăm người, trước chớ vội hỏi thăm chuyện. Ngưng Nhi nghe nói cũng đi thất thần tinh lịch luyện, nàng thế nào? Cẩm y thanh niên ngũ lưu trực tiếp hỏi nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nàng rất tốt, hiện tại hẳn là đang trên đường trở về. Ừ, vậy là được rồi, xem ngươi gấp như vậy, là hỏi thăm thầy ngươi chuyện chứ? Ngũ lưu nghiền ngẫm nói. Hạ Vũ cả kinh, nói, ngươi biết, nói nhảm, toàn bộ vạn tinh cương vực người nào không biết ngươi à? Bái người đẹp nhất Trúc Giao vi sư, kết quả ngươi cái này thỏ không kén ăn, ủi cỏ gần hang, người tài hai thu, người tuổi trẻ cái đó không ghen tị ngươi. Ngũ lưu tức giận nói. Hạ Vũ lười phải cùng hắn so đo, hỏi, vậy ngươi biết sư phó ta tin tức sao? Biết một chút. Một năm trước, nàng một thân một mình, và ngươi như nhau, ngu đi ở tinh không cổ lộ, kết quả bị một nhóm người cho trận. Ngũ lưu nhớ lại vừa nói. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nói, hạ người gì? Không biết, nhưng tựa hồ có mấy tên tinh chủ cấp bậc thực lực người đối với nàng vây công, cuối cùng sư phụ ngươi liền trốn. Ngũ lưu không biết làm sao nói. Hạ Vũ quả đấm âm thầm nắm, biết đây là một năm trước sự việc, hơn nữa mình vậy không biết, Trúc Giao trước kia kẻ thù có nhiều ít, chỉ cần một âm dương tiên công là có thể để cho không phải người của Cừu gia trở thành kẻ thù, cho nên coi như mình vội vàng trở về tìm Trúc Giao, có thể cũng là không tìm được người. Hạ Vũ quay đầu lại thấp giọng nói, ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút, nhóm người kia vây giết Giao Nhi là cái gì thế lực? Vạn tinh cương vực thế lực hơn như lông châu, hỗn loạn như cỏ, ai có thể từng cây một rút rõ ràng? Ngũ lưu nói. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, cố nén trong lòng, vậy hiện lên sát khí mãnh liệt. Ngũ lưu đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. Chúng ta canh giữ ở chỗ này, tổng cộng gặp qua mấy đợt người đồ đen? Thiếu gia, là 7 sóng, một người cường đạo cung kính đáp lại. Ngũ lưu lại hỏi, bọn họ ban đầu là không phải cũng tự giới thiệu, đưa cho chúng ta đồ, sau đó cũng chạy? Đúng, theo thứ tự là vạn tinh hạng thứ 7269 thiên trọng tinh, thứ 1007 tên hải vương tinh, tên thứ 17 lăng tinh. Tên kia cường đạo mồm miệng rõ ràng nói. Ngũ lưu chuyển thân nhìn về phía Hạ Vũ, vuốt tay không thế nào nói, huynh đệ, ta ở chỗ này nằm vùng, đoạn này thời gian xuất hiện qua cái này 7 sóng người, phỏng đoán ngươi muốn tìm ngay tại